toàn chức nghệ thuật gia. Chương 720, đêm này bắt đầu sôi sùng sục. Gocchuyenaudio.com. Trong nghề nghĩ rằng không sai, ở bên ngoài tranh cãi lớn nhất thời điểm phát hành tân manga này đúng là một cái tuyệt cao thời gian điểm, không cần biết đối trinh thám có hứng thú hay không. Cảnh từ tân manga đề tài tranh cãi kết hợp tam bản gai đoạn tuyệt với bộ là kinh khủng động tĩnh, xác thực đúng là hấp dẫn vô số độc giả. Mỗ trường học trong túc xá, 8 giờ vẫn chưa đóng cửa đèn, có chút học sinh chính thông qua điện thoại di động nhìn danh trinh thám Sở Ngư. Bỗng nhiên có người thổi phù một tiếng nở nụ cười. Sở Ngư danh tự này thật cùng Sở Cuồng có liên quan. Nhân vật chính lại là đại trinh thám Sherlock Holmes fan. Còn có chương thứ 7 của đêm loạn vào. Nguyên lai Sở Ngư danh tự này là như vậy đến, thật tốt chơi đùa. Này mở đầu thật có ý tứ a, cảm giác so với thám tử Kindaichi hấp dẫn hơn ta. Một chỗ nào đó thiết bên trên, hai người trẻ tuổi cũng ở đây nhìn bộ này manga. Cảnh từ tân manga nhân vật chính lại là một cái học sinh tiểu học. Mấu chốt là cái này học sinh tiểu học trong cơ thể ẩn tàng một cái tuổi 17 thiên tài trinh thám linh hồn. Có chút ý tứ a, học sinh tiểu học trinh thám. Làm ta có chút mong đợi phía sau kịch tình. Sở Ngư cũng chính là Conan, nhỏ đi trước rất tuấn tú, nhỏ đi sau đó hoàn toàn manh manh đát. Cái này tiến sĩ hình như là khoa học quái nhân a, ta thích cái này thiết lập. Không biết phía sau nội dung cốt truyện thế nào, tiếp tục xem. Mỗ trong công ty, 8 giờ hẳn tan việc. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người 8 giờ còn trong công việc. Chỉ là công việc đồng thời cũng có một ít người lười biếng. Tỷ như thừa dịp trên tay không có chuyện gì, nhìn một chút ảnh tử tân manga. Ôi chao, ảnh tử cái này trước thời hạn phát hành tân manga thật giống như rất có thú. Người không phải là không thích trinh thám à, ta quả thật không thích thám tử Kindaichi, cảm giác có chút kinh khủng, nhưng bộ này cảm giác không cùng một dạng. Nơi đó không giống nhau. Không nói được, ngược lại bộ này ta có thể nhìn tiếp. Ta đây cũng nhìn một chút, ngươi hẳn sẽ thích chủ này rắc lại là học sinh tiểu học còn xuyên nhất thân trang bị chính là có cái tiến sĩ giúp hắn chế tác khoa huyễn đạo cụ. Kịch xuyên thấu qua cầu không phải nhà ở, block nội bộ. Giống vậy không có tan việc, nếu không sẽ không có một nhóm nhân tán gẫu. Lúc này mọi người đã nhìn thật lâu manga, trong quá trình có rất ít người nói chuyện, cho đến mỗi đoạn nội dung cốt truyện sau đó. Này manga có chút thoải mái a, rất cấp trên, thấy học sinh tiểu học không ngừng phá án, cảm giác rất mức nghiện. Ta ngay cả tiếp theo nhìn mười mấy lời nói, lại không có cảm thấy buồn chán. Ta cũng là, rõ ràng ta xem trinh thám đề tài tiểu thuyết hoặc là điện ảnh kịch cũng sẽ ngủ gà ngủ gật tới. Ta không biết nên nói phần lãi gộp Morikogoro là xui xẻo hay lại là may mắn. Phần lãi gộp Morikogoro tiếu điểm đảm đương, mỗi lần cũng vẻ mặt mộng bức thành phá án cao thủ. Nữ chủ Tiểu Lan ta rất ưa thích rồi, lão công lại ở bên cạnh ta. Chấm, đổi mới nhanh xem xong. Thảo, ảnh từ nhiều đổi mới điểm A, ta muốn nhìn người áo đen kia tổ chức nội dung cốt truyện, cảm giác đây là manga đầu mối chính. Bộ lạc manga, giám đốc phòng làm việc, tướng mạo xấu xí nam nhân từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhìn điện thoại của manga lật giấy động tác càng ngày càng chậm. Lăng không từ quan sát kỹ đến nam nhân, gocchuyenaudio.com. Cái nghề này bên trong thâm niên lúc này biên tập thật giống như hơi nóng, không có chuyện gì liền xoa một chút cái chán mồ hôi. Hắn dưới mông cái ghế thật giống như có hơi nóng cái mông. Lăng không đã liên tục thấy đối phương 7-8 lần điều chỉnh dãy dụa cái mông điều chỉnh tư thế rồi. Cái này làm cho lăng không có chút không khỏi nóng này. Không phải nói trinh thám manga không được sao? Không phải nói ảnh từ này ba là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Tại sao luôn cảm giác? Có cái gì không đúng, rốt cuộc, đối phương lên tiếng, bộ trưởng, nói, lăng không thanh âm trong khẩn trương lộ ra vẻ bất mãn trung lộ ra một tia phẫn nộ, đang tức giận lộ ra một tia vội vàng. Ảnh từ cái này manga không đơn giản, nam nhân do dự chừng mấy giây, rốt cuộc mở miệng. Nhiều không đơn giản, lăng không cho là mình sẽ kêu la như sấm, nhưng nói nhiều mép ngược lại bình tĩnh đi xuống, chỉ là lần này trong yên tĩnh, thanh âm đã dính vào một tia âm trầm. Nam nhân nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói, sẽ hỏa, có nhiều hỏa, đại hỏa đặc hỏa, nói xong bốn chữ này, nam nhân phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Thân thể của hắn dâng lên một tia cảm giác vô lực. Nguyên lai trinh thám manga còn có thể chơi như vậy, cộng thêm khoa huyễn nguyên tố, cộng thêm mới mẻ thiết lập tải án cái trình độ phức tạp bên trên làm một chút phép trừ, vốn là ao tù nước đọng ít lưu ý đề tài, phảng phất trong nháy mắt sống lại. Cái này ảnh tử quá đáng sợ. Bỗng nhiên, nam nhân nghe được một trận quỷ dị tiếng cười. Hắn nhìn về phía lăng không lại đang cười. như vậy mới có ý tứ à, Lăng Không giống như là đối nam nhân nói, hoặc như là tự nhủ. Trò chơi mới vừa mới bắt đầu, ảnh từ phòng làm việc, mọi người giống vậy không có tan việc, Lâm Nguyên ngồi ở đại sảnh trên ghế salon nhìn manga. Nhìn là Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm lúc trước manga, hai người này muốn gia nhập liên minh, Lâm Nguyên muốn rõ ràng hơn giải hai người thực lực. Kết quả hắn rất hài lòng, hai người này xứng với đại thần manga ra địa vị, mà ở căn phòng cách vách, La Vi đang cùng các trợ thủ khẩn trương nhìn chằm chằm máy tính. Phản hồi như thế nào đây? Bây giờ còn chưa đi ra, mới có thể hỏa đi, ta không nghĩ tới chúng ta bộ này manga thất bại lý do. Đều nói thám tử Kindaichi ngưỡng cửa quá cao, đối không phải là trinh thám người yêu thích không hiểu hảo, lần này khẳng định không tồn hỏi như vậy đề. Sở Ngư còn giúp nhân tìm mất tiểu sùng vật đây, học sinh tiểu học giả bộ, Lợi Mori Kogoro nhận thầu tiểu điểm, Tiểu Lan phụ trách xinh đẹp như hoa, tiến sĩ hắc khoa kỹ, bộ này manga mỗi một nguyên tố cũng phi thường hấp dẫn người. Mọi người quả thật đối manga rất có lòng tin, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Dù sao trinh thám xác xác thật thật là tiểu chúng đề tài. Duy chỉ có một điểm này, mọi người không cách nào chối. Nhưng cùng lúc mọi người lại cảm thấy trinh thám có thể chơi đùa trò gian, bộ này manga đã toàn bộ có. Nếu như bộ này chơi đùa ra hoa nhi trinh thám manga vẫn không thể hỏa, vậy chỉ có thể nói trinh thám manga hoàn toàn không cứu. Rắc rắc, làm La Vi di động con chuột đổi mới một chút bình luận khu, nụ cười rốt cuộc ở khóe miệng nở rộ. Cùng lúc đó, còn lại vài tên trợ thủ cũng là dần dần trừng lớn con mắt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Bình luận rất nhiều, to liếc mắt nhìn thật giống như cơ bản cũng không mang theo không sai biệt cho lắm. Góc chuyện audio.com, La Vi đổi mới xuống, nhất thời, lại thêm ra rồi chừng mấy trang bình luận. Thử lại lần nữa, La Vi vừa nói, cách mỗi mấy giây sẽ đổi mới một lần. Kết quả mỗi lần đổi mới, đều sẽ có càng nhiều bình luận xuất hiện. Là vì tỷ đổi mới quá nhanh, để cho chúng ta nhìn một chút bạn trên mạng cụ thể nói cái gì. Có một trợ thủ không nhịn được nói, liền biểu tượng đến xem, bộ này manga tiếng vọng tựa hồ rất không tồi. Nhưng cụ thể hơn, còn phải xem nhìn bình luận, được, là vì không có lại đổi mới. Một đám người vây quanh máy tính chụp nhánh lật lên xem bình luận khu manga đọc phản hồi. Trong phòng khách, Lâm Nguyên thả tay xuống bên trên manga, duỗi người, trăng sáng đã biến mất. Đêm này, bắt đầu sôi sùng sục, PS, nói tốt thêm một chương nữa thì có phiếu hàng tháng, sắp xếp chén. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.